Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1133, Đế Thể Đệ Tam Băng. Cực kỳ hủy diệt tính lực lượng, như là chút xuống mà ở dưới lũ bất ngờ, theo Triệu Mục sụp đổ thân thể thượng tràn ngập mà ra, mang tất cả hướng Thanh Lâm, đệ bát châu cường giả bảng xếp hạng đệ nhất danh. Chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong tự bảo, cái này đẳng cấp cường giả tự bảo, hắn sinh ra hủy diệt, là cực kỳ khủng bố. Thanh Lâm từng trải qua phong tứ vệ tự bảo, là được một tòa sừng sững vô tận tuế nguyệt mà không ngã thần đô. Cũng bị lập tức san thành bình địa, nơi đây, không thể so với Thương Hàn thần đô, có tuyệt thế đại trận thủ hộ, tu sĩ tự bảo năng lượng bị suy yếu rất lớn một bộ phận, tại đây không có một tia ngăn trở, hủy diệt chi lực có thể tùy ý mang tất cả, hủy diệt hết thảy. Thanh Lâm phản ứng nhanh chóng, trước tiên khởi động thần vực không gian, đem Thanh Thiền, Yêu Thiên cùng một chỗ thu đi vào. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang, cơ hồ là tại ba người chân trước tiến nhập thần vực không gian, đằng sau liền vang lên thần vực không gian kịch liệt chấn động, không gian hàng rào, tựa hồ không chịu nổi đáng sợ kia năng lượng tàn sát bừa bãi, mà muốn bị chấn nát, một người tiếp một người hở ra, xuất hiện tại thần vực không gian ở trong, đó là hủy diệt chi lực tác dụng kết quả, cái này đủ để thấy Triệu Mục tự bảo, chỗ mang đáng sợ hơn, chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong cũng có sự phân chia mạnh yếu. Triệu Mục thực lực, hiển nhiên vẫn còn phong tứ vệ phía trên, bởi vậy hắn tự bảo chỗ sinh ra năng lượng, vượt qua xa phong tứ vệ có thể so sánh, đang ở thần vực không gian ở trong. Thanh Lâm, Thanh Thiền cùng với Yêu Thiên mặc dù có thể trong lúc nhất thời bị thủ hộ, nhưng là trên mặt của bọn hắn, cũng tránh không được xuất hiện kinh hãi chi sắc, vậy cũng phố hủy diệt chi lực, lại để cho người linh hồn cũng không khỏi bị run rẩy. Đặc biệt sao, Triệu Mục lão tiểu tử đó chơi cũng quá lớn, một lời không hợp tự bảo, cái này còn để cho hay không người thật dễ nói chuyện. Yêu Thiên lòng còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, thời gian rất lâu đều không có khôi phục huyết sắc. Hắn tại ba người chính giữa, thực lực thấp nhất cũng có thể nhất đủ cảm nhận được cái kia một cổ hủy diệt phong bạo đáng sợ. Ở đằng kia một cổ phong bạo phía dưới, hắn cảm giác mình nhỏ bé giống như là một cái con sâu cái kiến, tùy tiện cũng có thể bị nghiền diệt thành bụi. Triệu Mục người này đã một chân rảo bước tiến lên thần đạo lĩnh vực, hắn tự bảo tự nhiên xa so người bình thường muốn đáng sợ. Thanh Thiền cũng là hoa dung thất sắc, nàng được xưng đệ cửu châu mạnh nhất, thực sự là Triệu Mục làm hết thảy cảm thấy ngoài ý muốn. Tu hành không dễ, càng là thực lực cường đại chi nhân, thường thường càng là tiếc mệnh. Triệu Mục quý là đệ bát châu cường giả bảng thứ nhất, lại là đệ bát châu châu trưởng, địa vị, thực lực đều là tôn sùng vô cùng. Ai có thể nghĩ đến, hắn có thể như thế quyết tuyệt, vứt bỏ đây hết thảy tại không để ý, dứt khoát mà nhưng đích lựa chọn tự bảo. Nếu như hắn Triệu Mục kế dừng ở này, như vậy đệ bát châu ngăn không được cước bộ của ta. Nhưng là ta chỉ sợ, Thanh Lâm sắc mặt liền biến, hắn cũng không lo lắng Triệu Mục tự bảo, trong lòng ngược lại tự dưng xuất hiện một cái khác ý niệm trong đầu. Một cái chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong tự bảo, Thanh Lâm đã từng trải qua, có nhất định được ứng đối kinh nghiệm, mà lại hắn tin tưởng, chính mình thần vực không gian, khả dĩ tại đây một lớp hủy diệt phong bạo phía dưới chống đỡ dưới đến. Nhưng là nếu như Triệu Mục tiếp tục kíp nổ những vật khác, Thanh Lâm tựu không dám nghĩ tiếp. Ông ù ù, tuyên truyền giác ngộ nổ vang chi âm, không dứt bên tai, cái này một cái chớp mắt. Đệ bát châu đại địa, có phương pháp tròn mấy mười vạn dặm khu vực, đều bị đánh chìm, đại địa kịch liệt chấn động, hủy diệt chi lực tàn sát bừa bãi địa phương. Địa thế trọn vẹn so khu vực khác thấp vài trăm mét. Mặt đất nguyên bản đất thạch, tác thì hoàn toàn bị bốc hơi. Khoảng cách nơi đây người gần nhất thần quốc, sông lớn bốc hơi khô, đại sơn băng sập, vô số người bởi vì không chịu nổi cái kia trong lúc vô hình sinh ra phong bão, mà bị chấn đắc thất khiếu chảy máu mà vong. Một cái to như vậy thần quốc, lập quốc dài dòng buồn chán tuế nguyệt, hôm nay lại gặp tai họa ngập đầu. Trong nước con dân, 10 trong đó có 6 cái, chết oan chết uổng, Triệu Mục tự bạo, dẫn phát phản ứng dây chuyền, đáng sợ vừa tới không sai. Suốt 3 ngày thời gian, đáng sợ hủy diệt chi lực vừa rồi tan hết, vốn có một khu vực như vậy, không có một ngọn cỏ, liền một cái vật còn sống đều không có để lại, yên tĩnh cùng cháy đen đã trở thành tại đây hết thảy. Trong không khí tràn ngập một cổ đầm đặc tử vong khí tức. Một loại trong nháy mắt, trong hư không một chỗ, đạo đạo rung động tự dưng xuất hiện. Má ơi, cuối cùng là đã xong, nếu không chấm dứt yêu mỗ sợ là đều muốn thừa nhận không nổi nữa. Yêu thiên thanh âm vang lên, hắn vô ý thức chịu thở phào một cái. Cái thứ nhất đi ra thần vực không gian, kế tiếp. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền cũng lần lượt theo trong hư không đi ra, lại nhìn thần vực không gian, cũng là ngàn vết lở loét trăm lỗ, một mảnh đống bừa bộn, không ngừng tàn sát bừa bãi hủy diệt chi lực, tức đều không thể công phá thần vực không gian, cũng làm cho trong đó bộ hết thảy, đại thụ chấn động, hết thảy đều đã xong, đệ bát châu cuối cùng mấy cái có thể chiến chi nhân. Cũng theo Triệu Mục tự bảo mà tiêu tán, hôm nay đệ bát châu tất nhiên diệt. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm như nước, Triệu Mục cách làm lại để cho hắn phẫn nộ, bị ép đọa nhập thần vực trong không gian không thể ra đầu. Đây là Thanh Lâm chưa bao giờ trải qua sự tình, lại nhìn chung quanh một mảnh tĩnh mịch, Thanh Lâm âm trầm sắc mặt lập tức trở nên càng thêm đáng sợ. Triệu Mục thân là đệ bát châu châu trưởng, lại như thế tùy ý phá hư đệ bát châu hết thảy. Xem ra, cái này đệ bát châu là thật không có tiếp tục tồn tại xuống dưới tất yếu. Thanh Lâm quát lạnh, hai tay tự trước ngực vẽ một cái quang cầu xuất hiện, đáng sợ lực lượng, chợt mang tất cả mà ra, đế thể đệ nhất băng, băng tinh. Thanh Lâm muốn triệt để băng diệt đệ bát châu, biến mất tại đây hết thảy, còn chưa có chết, xem ra lão phu nếu không phải động thật, thì không cách nào không biết làm sao ngươi Thanh Lâm rồi. Đột nhiên, Triệu Mục âm tàn thanh âm vang lên, lập tức lại để cho Thanh Lâm, Thanh Thiền, Yêu Thiên tất cả đều ngoài ý muốn vô cùng, người này rõ ràng đã tự bảo, vì sao còn có thể nói lời nói. Thanh Lâm vô ý thức hướng đỉnh đầu nhìn lại, đã thấy một thân tử y tử dương, chính vẻ mặt âm tàn nhìn xem hắn. Ngươi phải, Triệu Mục, Thanh Lâm nhìn về phía tử dương, hoài nghi người này thân phận chân thật. Thanh Lâm, ngươi quả nhiên thiên phú không tồi. Lão phu mặc dù là thay đổi một bộ túi da, ngươi vẫn có thể đủ trước tiên thấy rõ. Tử dương, thanh âm dữ tợn. Phát ra thanh âm, đúng là Triệu Mục thanh âm. Hắn theo trong hư không chậm rãi đáp xuống, đi tới Thanh Lâm đối diện, dùng một loại vô cùng oán độc ánh mắt, nhìn về phía Thanh Lâm. Ngươi không chết, thời khắc mấu chốt, đoạt xá tử dương thân thể. Thanh Lâm hơi cảm thấy giật mình, đối với Triệu Mục làm hết thảy, thấy rõ, tại Triệu Mục tự bảo thời khắc mấu chốt. Tử dương khoảng cách Triệu Mục không xa, người này nhất định là thừa dịp tất cả mọi người không chú ý. Linh hồn ly thể mà ra, nhanh chóng đoạt xá tử dương, treo đầu dê bán thịt chó, di hoa tiếp mộc, dùng cầu có thể tiếp tục sống sót, đều là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Triệu Mục thực lực cho dù siêu tử dương, hắn có thể đoạt xá tử dương thân thể. Cũng là chuyện đương nhiên. đối phương một cái chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Nói đoạt xá tựu đoạt xá, Triệu Mục Chi âm tàn, không có người thường có thể so sánh. Thanh Lâm, lão phu pháp tắc, thân thể tu vi so ra kém ngươi, nhưng là lão phu khả dĩ tự bảo. Triệu Mục quát khẽ, thanh âm rơi xuống, lập tức lần nữa tự bảo thân thể, mà lại Thanh Lâm chú ý tới. Lúc này đây, Triệu Mục mà ngay cả đệ bát châu còn lại hơn phân nửa bộ phận số mệnh, cũng cùng một chỗ dẫn để nổ rồi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.